mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, 266 trong lịch sử vạm vỡ nhất thái nữ. Đèn phòng khách hỏa đột nhiên diệt, nhỏ vụn tiếng nghị luận nhao nhao theo mỗi phòng nội truyền ra. Một túc dịu dàng ánh trăng thẳng tắp đánh vào sân khấu ngay chính giữa. Ở đây lại là Lộ Thiên, thiết kế có chút huyền diệu, đêm buổi tối ánh trăng lợi dụng tới cực hạn, làm cho người ta trước mắt sáng ngời. Dịu dàng ánh trăng dưới xinh đẹp màu đỏ thân ảnh biếng nhác nửa hí hẹp dài mắt phượng nằm nghiêng ở một hoa mỹ mềm giường trên, tức khắc mực phát như vẩy mực bình thường vẩy mãn toàn thân. Tà mị ý nhị tự nhiên tỏa ra, tựa hồ là theo trong khung mang ra tới, làm cho người ta mê muội, kìm lòng không đậu muốn hãm sâu trong đó. Không cần bất luận cái gì trang điểm, không cần bất luận cái gì phụ trợ, đã làm cho người ta rời bất mở mắt, cao ốc nội một trận yên lặng, sau đó bộc phát ra chưa bao giờ có nhiệt tình, ta ra 20 vạn kim. Hừ, 20 vạn đã nghĩ mua mỹ nhân như thế. Huệ Vương ngài không phải đang nói đùa đi. Lão phu ra 50 vạn kim. Triệu lão ngài lão đô 80 đi. Mặc dù mua, chẳng lẽ ngài lão còn ngoạn được không động đậy thành. Bản thiếu gia ra 80 vạn kim. Tiểu tử ngươi quản sao? Lão phu liền thích như vậy yêu nghiệt. 100 vạn kim. Bất quá khoảnh khắc này thiên nhai hải các ủng hộ người còn chưa có lên đài phía dưới đã sôi. U nhíu mày. Xem ra này ra thịt sinh ý quả nhiên là từ cổ chí kim tối kiếm tiền gì đó. Tiểu Sạch vẻ mặt tiêu ý, trong mắt kiêu ngạo chi sắc lại là thế nào cũng không che giấu được. Ha ha, đa tạ đêm nay các vị quý khách các được cổ vũ. Chỉ là rất đáng tiếc, đêm nay chúng ta xích ảnh công tử nhưng không riêng gì những thứ ấy hoàng bạch vật là có thể động. Tâm, ha ha. Bài thi thanh lịch cổ điển ý nhị đầy đủ mỹ phụ dáng người yêu nhã bước liên tục nhẹ nhàng. Khoản khoản mà đến, giơ tay nhấc chân vậy mà mang theo phong cách quý phái. Rất khó tưởng tượng như vậy một vị khí chất yêu nhã cổ điển mỹ nữ. Vậy mà cùng Chu Tinh Trì điện ảnh chung kỹ viện tú bà có bất kỳ liên quan. Ngọc nương ngươi liền đừng nữa câu của chúng ta khẩu vị. Nói mau đi. Chúng ta những người này còn muốn tạo điểm ôm được mỹ nhân về đâu? Ha ha ha, một tiếng sang sảng cười to từ lầu hai mộ cái phòng nội truyền đến. Ha ha, ra thực sự là tính nôn nóng. Hảo, hảo, Ngọc Nương cũng không ở đây lãng phí các vị quý nhân thời gian. Động này phòng một khắc trị thiên kim a. Đương nhiên, của chúng ta xích ảnh công tử thế nào? Ngọc Nương không cần nhiều lời. Đang ngồi khách quan hẳn là trong lòng cũng có đếm. Ha ha, này hậu vô người tới không dám nói. Nhưng chưa từng có ai chắc hẳn không ai hội phản đối đi. Ngọc Nương trên mặt lộ ra một tia dịu dàng tiêu ý. Đúng vậy, Ngọc Nương, ngươi trái lại nói một chút đêm nay trò chơi quy tắc đi. Quy tắc rất đơn giản, lần này đêm sẽ chọn ra 3 vị ra giá tối cao. Mà đoạt huy chương cũng sẽ theo 3 vị chúng tuyển ra. Bất quá cuối cùng rơi vào nhà nào, liền muốn xem vị nào quý nhân có thể cuối làm chúng ta xích ảnh công tử tâm động. Ha ha, Ngọc Nương khóe miệng hơi câu dẫn ra, lại có một tia câu hồn đoạt phách ý vị, chắc hẳn lúc còn trẻ cũng là vì tuyệt đại giai nhân. Trong lúc nhất thời ong ong tiếng tái khởi, lên giá Ngọc Nương ta cũng không nhắc lại. Đại gia trong lòng cũng là đều biết, như vậy hiện tại liền bắt đầu đi. Ngọc Nương đạp bước liên tục lại lần nữa chậm rãi đi xuống đài. Trên đài ánh trăng chung chỉ còn lại có toàn thân tản ra mị hoặc hơi thở hồng y yêu nghiệt. Ta ra hoàn toàn 10 vạn kim. Ta ra 120 vạn kim. Lầu 3 phòng nội cũng không phải là chỉ có UU cùng kia bài thi phượng họ nữ tử. Làm bản các chủ nhân Phong Nguyệt Khuynh Thành đương nhiên đã ở. Mà lúc này bên cạnh hắn liền có một lải nhải tố chất thần kinh phi thường hoa đào mát. Đều nói không muốn ngươi nhượng kia yêu nghiệt lên đài lạp. Nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Một hồi nếu như UU thực sự chụp được làm sao bây giờ? Hừ, ta mặc kệ này chi. Ngươi vội vàng cho ta thanh lý đi. Hắn ra bạc. phong nguyệt khuynh thành trên mặt vô hỉ vô bi. Thanh âm lại lạnh có thể đông chết nhân. Bao nhiêu, ta phó gấp đôi, y yêu nghiệt môi đỏ mọng một quyệt. Hào khí đại phóng, 100.000 kim, phong nguyệt khuynh thành u phun ra 4 chữ. Y yêu nguyệt khóe miệng mãnh trừ, khóe mắt kinh hoàng, mặc dù hắn giá trị con người xa xỉ. Nhưng này 2.000 vạn kim muốn hắn lấy ra, kia là căn bản không có khả năng, dù sao nhà hắn nghề nghiệp cũng không phải là rất kiếm tiền. Nhiều nhất cũng chính là giàu có mà thôi. Phong Nguyệt Khuynh Thành lời này vừa ra, hắn lập tức nhụt chí. 200 vạn kim, một tiếng sức mạnh đầy đủ giọng nữ chợt thêm tiến vào. Phượng họ nữ tử rốt cuộc xuất thủ, nữ nhân này liền là của Phượng Thiên Thái nữ. Phượng Tường Vũ, y yêu nguyệt xoay thân nằm ở sau người mềm giường trên. Ân, Phong Nguyệt Khuynh Thành không mặn không nhạt, mí mắt cũng không thái một chút. Chậc chậc, này Phượng Thiên nữ nhân chính là kiêu ngạo a. Đi dạo kỹ viện cũng như thế phóng đãng. Chẳng lẽ Phượng Hoàng sẽ không ràng buộc một chút? Y yêu nguyệt vẻ mặt sai biệt, nhưng trong mắt lại là tràn đầy đố kỵ. Cha mình vì sao liền quản chính mình như thế nghiêm? Đừng nói đi dạo kỹ viện cấp bạc, ngay cả mỗi tháng chi đều là cố định, nếu không phải mình tốt xấu lộng mấy chỗ nghề nghiệp, sợ rằng hiện tại gặp trở ngại tâm tư cũng có. Thái nữ 18 tuổi tuyển phi, chư chính phi là nữ hoàng sai khiến, hay chắc phi cùng người hầu cũng có thể chính mình chỉ định. Phượng Thiên Quốc hữu bắn nhật tuyển phi tập tục, mỗi đời thái nữ tới 16 tuổi liền hội ra ngoài tìm kiếm mỹ nam. Chỉ cần nguyện ý bất luận đối phương sinh ra, chỉ cần thái nữ có bản lĩnh, có thể câu dẫn tới tay, đã có thể, mặc dù câu dẫn không ngã, chỉ cần thái nữ có thể đem nhân đoạt lại thái nữ phủ. Nữ hoàng cũng sẽ không hỏi đến mảy may, một khi người tới thái nữ phủ, bất luận nam tử tiền thân là thân phận như thế nào. Mặc dù là cái khác hai nước đế vương, cũng không có khả năng lại ra thái nữ phủ nửa bước. Phong Nguyệt Khuynh Thành không đau khổ không vui nhàn nhạt phun ra Phượng Thiên Quốc bí văn. Không thể nào, khoa trương như vậy, này đế vương bị đoạt, hai nước còn không khai chiến a? Y yêu Nguyệt hoa đào mắt trừng lớn, như vậy thái quá sự tình hắn còn là lần đầu tiên nghe được quá. Ngũ trăm năm trước, Phượng Thiên Quốc thái nữ từng vì bắn nhật, khóa dương xuất hiện ở Nam Ly. Ngay lúc đó Nam Ly quốc quân là tinh thần đại lục nghe tiếng đã lâu đệ nhất Mỹ Nam. Thái nữ thấy cái mình thích là thèm, mang theo chính mình tùy thân tứ đại ảnh vệ, cũng chính là của nàng tứ đại Nam Thị, ban đêm xông vào Hoàng Cung, bắt cóc ngay lúc đó Nam Ly đế vương, suốt đêm ngồi thuyền về tới Phượng Thiên. Nam Ly quốc trên dưới giận dữ, khuynh toàn quốc lực độ dương khai chiến, chiến tích cụ thể thế nào không biết. Nhưng kết quả lại là mở rộng tầm mắt, một ngày, chỉ một ngày, Nam Ly đế quốc trăm vạn đại quân liền biến mất bạt vô âm tín. May mắn đem về kỷ danh sĩ quan không phải điên rồi. Chính là dự kín như bưng, không dám nhiều lời, này biến thành tinh thần đại lục lại một đại mê đoàn. Từ đó Phượng Thiên uy danh lan xa, hai đại đế quốc không dám vọng động. Ẩn ẩn thành tam đại đế quốc trung thực lực mạnh nhất tồn tại. Mà kia đệ nhất Mỹ Nam Nam Ly quốc quốc quân cuối trở thành Phượng Thiên Thái nữ trong phủ phi tử. Trong đại quân một thành viên, trung thân chưa xuất phủ nửa bước. Đây cũng là Nam Ly quốc sử thượng nhất sỉ nhục chỗ bẩn. Phong Nguyệt Khuynh Thành cho mình rót chén trà, tế tế thưởng thức. Nói như vậy đại hán cùng Nam Ly quốc quốc quân mỗi khi xuất hiện bên người đô mang theo một võ. Chính là thần cấp hộ vệ, chẳng lẽ liền là bởi vì này, y yêu nguyệt liều mạng cố nén cười, ân, xác thực như vậy, từ lần đó sau, Phượng Thiên Quốc mỗi đời thái nữ đô lấy có thể buộc đến một vị đại hán hoặc Nam Ly quốc quân làm. Phi vì vinh dự, mà mỗi đời nữ hoàng tựa hồ cũng là kiến kỳ thành. Phong Nguyệt Khuynh Thành khóe miệng cũng lộ ra mỉm cười, ha ha ha. Xem ra này đế vương cũng không phải tốt như vậy đương. Ha ha ha, vẫn còn có như vậy bí văn, ông trời của ta a. Ha ha ha, cười từ ta, y yêu nguyệt đang ôm bụng một trận người ngã ngựa đồ. Dự đoán hiện tại Nam Ly Hoàng Cung đã toàn tuyến đề phòng. thần hồn nát thần tính. Phong Nguyệt Khuynh Thành để chén trà trong tay xuống. Ai, không đúng, đằng đằng, như vậy đến nói chúng ta chẳng phải là cũng rất nguy hiểm. Y Yêu Nguyệt tựa hồ nghĩ tới điều gì? Thái nữ phi tử phải là thuần khiết thân. Phong Nguyệt Khuynh Thành tựa hồ muốn nói Y Yêu Nguyệt đã không phải là không cần lo lắng. Y Yêu Nguyệt đương nhiên biết bạn tốt ý tứ. Đỏ mặt lên, hắn thế nào không biết xấu hổ nói mình còn là đâu. Con ngươi chuyển động nói tiếp. Chẳng lẽ năm đó Nam Ly Đế Vương cũng là. Này không rõ ràng lắm. Ha ha, bất quá rất thú vị là chúng ta vừa vào chỗ không lâu quốc quân hình như còn chưa tuyển phi. Mà Đại Hán quốc mấy vị hoàng tử cũng không có. Phong Nguyệt Khuynh Thành vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác. Chậc chậc, cái này có nhìn đâu. Ai, bất quá nói thật, ngươi sở dĩ trốn tới đây không lộ diện, sẽ không cũng là bởi vì nguyên nhân này đi. Y Yêu Nguyệt nghĩ đến một loại khả năng, ánh mắt nghiền ngẫm vòng quanh Phong Nguyệt Khuynh Thành dạo qua một vòng. Phong Nguyệt Khuynh Thành không nhìn thẳng. 300 vạn kim, một tiếng thanh âm trầm thấp vang lên. Phong Nguyệt Khuynh Thành ánh mắt biến đổi. Chậc chậc, ngươi này quạ miệng, thật làm cho ngươi nói chuẩn. Này Nam Ly quốc tân quân vậy mà cũng tới. Ha ha, cái này náo nhiệt. Y Yêu Nguyệt nghiêng thân thể nhìn dưới đài kia tựa hồ sự bất quan mình biếng nhác dị thường người. Ha ha, tiểu một tiểu nhị, ngươi xem không cần chúng ta chủ động tiến công. Con mồi liền xuất hiện. Xem ra thượng thiên thật là đãi ta không tệ a. Ha ha, Phượng Tường Vũ vẻ mặt hưng phấn nhìn lầu ba một chỗ thuê chung phòng. Trong mắt chớp động đọc lướt qua quang mang, hai tay không thành thật ở chính mình hai vị tuyệt sắc nam thị trên người sờ loạn. Chúc mừng chủ tử lần này định có thể kỳ khai đắc thắng, tái hiện lão tổ uy danh. Phía sau một hắc y nam tử lúc này đã lấy xuống cái khăn đen. Một đáng yêu mặt con nít lộ ra, còn là tiểu tam miệng nói ngọt. Ha ha, đêm mai chủ tử ta thưởng ngươi một đêm. Ha ha, Phượng Tường Vũ trong mắt tất cả đều là đắc ý. Tạ chủ tử, mặt con nít Mỹ Nam trên mặt bay lên hai mảnh đỏ ửng. Nhìn xung quanh cái khác tam nam đố kỵ không ngớt, theo kêu giá bay nhanh kéo lên. Giá đã đạt tới 500 vạn kim. Đây đã là thiên nhai hải các có trong lịch sử tối cao kêu giá. Tiếp được đến theo kêu giá người đã kinh không nhiều. Dù sao không phải bất luận kẻ nào cũng có thể lấy ra nhiều như vậy kim hoa ở một mỹ nhân trên người. Chỉ có ba người còn đang vẫn kéo dài. Phượng Tường Vũ, Nam Ly quốc quốc quân Nam Ly Phong Hoa. Còn có một thần bí nhất lão già. U lúc này lại là ánh mắt phức tạp. Này hồng y người lại là hắn. Cái kia vô ý xông vào chính mình tạm nghỉ viện thiếu niên. Cặp kia quen thuộc tử con ngươi, còn vẫn như cũ ở trong đầu xoay quanh. Ai, 100.000 kim, một tiếng thở dài, cũng gia nhập đấu giá trong. Mặc dù chỉ là mắt tượng, nàng cũng không thể nhượng người này rơi vào người khác trong tay tùy ý đùa bỡn. Mặc dù biết đối phương chính là võ chính là thần cấp kẻ mạnh. Không quá có lẽ là cái đơn thuần hoa khôi, nhưng nghĩ đến đối phương là vì mục đích nào đó, cố ý cám dỗ người nào đó, mà bị bức nằm ở người khác dưới thân, cũng có chút không quá thoải mái. Nàng không muốn một cùng người nọ như vậy tương tự nhân bị làm bẩn. Tuyệt không nghĩ, quen thuộc mà khó quên giọng nữ lại lần nữa truyền vào trong tai Nam Cung Mị Ảnh thân thể khẽ run. Lên, màu tím con ngươi trong nháy mắt mở to, trong mắt mang theo không dám tin tưởng, sau đó liền là mừng như điên, mãnh ngẩng đầu nhìn phía lầu ba một trong đó phòng, khóe miệng câu dẫn ra vẻ mỉm cười, phòng trung truyền đến hấp khí cùng nuốt thanh âm, Nam Cung Mị Ảnh mày gian hơi nhíu, trong mắt thoáng qua vẻ chán ghét, Phong Nguyệt Khuynh Thành cùng Y Yêu Nguyệt sắc mặt lại là cuồng biến. Mặc dù sớm làm tốt UU hội ra giá chuẩn bị nhưng lúc này lại vẫn như cũ khó có thể tiếp thu. Hết chương.